Ngày em đến Đam Mỹ. Đam Mỹ, gocchuyenaudio.com. Tình hình chuyển xấu vô cùng. Hướng Khải sau 3 lần đi vệ sinh thì bụng bắt đầu quặn đau. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Cả người choáng váng, nhưng vì nghĩ bác Đinh đã giao trọng trách cho mình phải phục vụ Sở Trầm Dương thật tốt. Nên cậu phải cắn răng chịu đựng, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Sở Trầm Dương nhìn tên người làm ngốc bước đi lảo đảo. Khuôn mặt xanh còn hơn cả tàu lá chuối. Trong lòng lại có cảm giác lo âu. Khuôn miệng mắng, được rồi, nếu đau ốm gì thì đi nghỉ đi. Đừng đứng ở đây nữa. Vẫn chưa đến giờ dì Hoa về nhà. Có việc gì thì tôi sẽ nhờ dì ấy. Hôm nay cho cậu nghỉ làm. Không trừ lương, Tạ Hướng Khải thật sự khó chịu vô cùng. Nghe ông chủ cho mình nghỉ ngơi lại còn không trừ lương. Thế là vội cúi đầu cảm ơn. Lết từng bước chân về phòng, nằm trên chiếc giường nhỏ, cả người Hướng Khải nóng lên, cậu bắt đầu chìm trong mê man vô độ, bụng thì khó chịu, cả thân thể có dấu hiệu phát sốt, khiến nước mắt tự dưng trào ra, cậu thì thầm, mẹ, con khó chịu quá, Sở Trầm Dương tiếp khách đến 8 giờ tối thì mọi người bắt đầu ra về. Theo thói quen như mọi khi muốn gọi tên ngốc đó pha nước tắm thì chợt nhớ ra khi chiều cậu ta bị bệnh. Dì Hoa thì đã đi về từ lâu, cho nên tình huống bất đắc dĩ. Sở tổng tài phải tự lực cánh sinh thôi. Nào ngờ vừa bước chân lên bậc thang chưa được 5 bước. Liền thấy Tạ Hướng Khải lảo đảo bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh. Hàng loạt tiếng nôn khang vang lên, chứng tỏ người trong đó tình trạng sức khỏe không hề tốt. Dù sao trong nhà chỉ còn mỗi 2 người, thế là Trầm Dương quyết định tiến vào xem tình hình như thế nào. Chỉ thấy Hướng Khải ngồi bệch xuống sàn đất, đôi mắt khép hờ, ôm luôn cả bồn vệ sinh mà nôn thóc nôn tháo. Anh là người có bệnh khiết phích, cho nên nhìn cảnh tượng này không khỏi rùng mình, nhưng mạng người vẫn quan trọng hơn. Vì thế đành phải hít một hơi thật sâu, tiến đến vỗ lưng cậu hỏi, làm sao vậy, hòe, Tạ Hướng Khải không trả lời, chỉ có một mực muốn nôn cho hết khó chịu, đến khi chỉ còn nôn ra một chút dịch ruột. Thì trạng thái cậu vẫn hoàn toàn không ổn chút nào. Cả người mệt mỏi ngã ngửa vào lòng Trầm Dương thì thào. Bụng, khó chịu, muốn nôn, anh cảm nhận được hơi nóng từ da thịt của cậu tỏa ra. Sờ một chút lên trán thì phát hiện ra tên ngốc này đang sốt cao. Mặt mũi thì xanh xao, hai tay ôm bụng rên rỉ. Sở tổng tài lần đầu gặp phải người bệnh liền có chút bối rối. Chỉ có thể vừa vuốt vuốt má cậu vừa trấn an, cố gắng chịu đựng một chút, tôi đưa cậu đến bệnh viện. Họ Tạ vừa nghe đến đây liền lắc đầu, một tay nắm lấy cánh tay trái của anh đang để ở phía trước. Đoạn đáp, đừng, đi bệnh viện sẽ tốn tiền, tôi không muốn, anh cũng chẳng cậu quản cậu đang làm nhảm cái gì. Liền trực tiếp bế người lên, sau đó chạy một mạch ra ngoài, lấy chìa khóa xe ô tô. Rồi lại tự thân vận động đưa cậu vào ghế phía sau. Mở cửa chính rồi phóng thẳng xe đến bệnh viện. Mất một tiếng đồng hồ sau, một vị bác sĩ tầm tuổi trung niên cầm bệnh án ra báo cáo tình hình cho anh nghe. Ngài Sở, người yêu của ngài bị ngộ độc thực phẩm, nguyên nhân có thể là do ăn đồ quá hạn sử dụng. Lại cố gắng chịu đựng lâu như vậy mới dẫn đến tình hình như bây giờ. Nhưng ngài yên tâm đi. Chúng tôi đã tiêm thuốc và truyền nước cho cậu ấy. Sang đến sáng ngày mai thì sẽ ổn định hơn một chút. Ngài vào thăm cậu ấy đi. Sở Trầm Dương khóe môi giật giật nhìn ông ta. Gì mà người yêu chứ? Đừng đùa, tên ngốc đó giống người yêu chỗ anh ở chỗ nào? Họ Sở mặt lạnh lùng nói. Đó là người làm, không phải người yêu. Dù sao thì cũng cảm ơn ông. Bây giờ thì có thể đi được rồi. Vị bác sĩ kia như nhận ra nhầm lẫn của mình, xấu hổ vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi 2-3 bước bỏ đi thật nhanh. Tránh cho trường hợp chọc giận tảng băng này, anh nhìn bóng người đã khuất xa sau dãy hành lang, hai tay liền đút vào túi quần, thở hừ hừ đi vào phòng bệnh nơi tên ngốc kia đang nằm. Tạ Hướng Khải giờ đây đã thanh tịnh hơn một chút, ánh mắt đảo đến nhìn anh, mở miệng nói. Ông chủ, cảm ơn ngài đã đưa tôi vào đây. Sở Trầm Dương anh là tuyệt vời nhất. họ sờ không hiểu tại sao nghĩ đến cảnh con người này tham ăn mà dính phải ngộ độc. Tâm tình bực mình khó chịu, tức giận mắng, có tham ăn cũng vừa phải thôi. Làm gì đến nông nỗi mà phải ăn đồ đã hết hạn như vậy? Cậu chán sống hả? Cậu bị mắng cũng không giận, chỉ bĩu bĩu môi đáp lại. Tôi cứ nghĩ miếng bánh đó là dì Hoa chuẩn bị cho mình, nên không hỏi gì mà cứ cho đại vào miệng. Nào ngờ đâu là ra nông nỗi này. Nhưng mà ông chủ à, người ta đang bị bệnh đó. Đừng mắng mà, tâm hồn tôi mềm yếu dễ tổn thương lắm đó. Câu nói cuối cùng của cậu làm anh đuối lý. Nhìn cậu suy yếu nằm ở trên giường bệnh, tay phải đang được chuyện nước, trái tim bỗng mềm nhũn đi. Cuối cùng chỉ có thể gầm gừ phun ra vài từ. Ngu ngốc, sau này muốn ăn gì cứ nói gì Hoa. Tôi không muốn có xác chết ở nhà mình. Tạ Hướng Khải cũng không vừa, dù mệt mỏi vẫn cười hì hì đáp. Nhưng không sao, ta chết được làm ma no, còn hơn là làm ma đói mà. Sở Tổng Tài nghe người giúp việc của mình bảo vệ miếng ăn liền hết lời nói. Chỉ đành ngồi xuống ghế sofa bên cạnh hậm hực gọi một cuộc điện thoại cho dì Hoa nói rõ tình hình. Bảo dì đến chăm cậu. Sau khi tắt máy, tốt bụng chỉnh góc chăn cho Hướng Khải, âm giọng mềm mại nói. Được rồi, đừng nói gì nữa, mau ngủ đi, một lát dì ấy sẽ đến. Cậu an tâm gật đầu cảm ơn anh. Sau đó an an ổn ổn nằm trên giường bệnh, cả người mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Kể từ đó về sau, Trầm Dương biết cậu thích ăn liền âm thầm bảo dì Hoa buổi chiều làm ít bánh hoặc vài món ăn nhẹ cậu. Cũng chỉ vì sợ tên ngốc nào đó ăn bậy, cho nên những món ăn đều được bảo đảm còn mới và nóng hổi. Nếu thức ăn còn dư thì không được để lại, liền bảo dì mang đổ đi, không chừa lại bất cứ thứ gì. Sở Trầm Dương cũng không hề hay biết rằng, trong lòng anh đã xuất hiện hình bóng của cậu từ lúc này. Cảm giác âm thầm cưng chiều, nhìn cậu nở nụ cười lại giúp anh yên bình vô cùng. Cách chương.